Tinh tế tối cường văn chương sư. Chương 97, giấu giếm canh 2. Góc truyện audio.com. Sau khi trận đấu kết thúc, mọi người định sẽ đi ăn mừng một chầu, nhưng trên đường đi lại bị rất nhiều phóng viên truy đuổi. Thật sự là quá phiền toái. Vì thế họ liền quyết định đi về nhà trước, kêu đồ ăn về nhà là tiện nhất. Nhưng, khi hô mở cửa nhà ra, thì phát hiện Owen đang nói chuyện với mẹ Erlen. Thần sắc của hai người vô cùng bất thường. Owen nghe thấy động tĩnh, vừa quay đầu liền phát hiện bọn Hô đã trở lại. Sau đó liền tắt cuộc gọi, mỉm cười đứng lên hỏi. Sao các em lại trở về sớm vậy? Không phải nói lúc về sẽ đi ăn cơm sao? Anh, đã xảy ra chuyện gì rồi? Hô nhăn mi lại, anh rất hiểu ca ca. Nụ cười của đại ca thật sự quá giả, cười so với khóc còn khó coi hơn. Owen trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng thở dài một hơi nói. Chúng ta vốn không nghĩ em lại biết nhanh như vậy. Nguyên nhân là trước đó không lâu Erlen đã nhận được tin tức. Tướng quân Cater, William dẫn quân xuất chinh đến tinh vực số 12 đã bị rất nhiều chủng tộc tập kích. Tướng quân trong lúc giao chiến với chủng tộc đã bị mất tích. Không biết rơi ở nơi nào, Erlen đã khẩn cấp điều động quân đội tiến hành cứu viện. Chỉ là sự tình lại phát sinh đúng ngay thời điểm mấu chốt khi Hô đang thi đấu. Cho nên hai người mới tạm thời giấu anh, chờ sau khi đội cứu hộ thông báo tin tức mới, thì mới báo cho anh. Không nghĩ tới lại trùng hợp bị Hô phát hiện. Ca, Raman, Barker cũng mất tích sao? Hô trầm giọng hỏi. Raman, Barker là phó quan của cha anh, lúc nào cũng đi theo cha. Nếu cha anh mất tích, mà Raman lại lông tóc không tổn hao gì thì rất là khả nghi. Owen không biết Hô đã sinh ra nghi ngờ với Raman. Barker liền trả lời đúng sự thật. Ông ấy chỉ bị thương nhẹ, không có mất tích. Em đã biết, giờ phút này, sự nghi ngờ của Hô với Raman đã lên tới cực điểm. Anh nôn nóng truy vấn nói. Đội cứu hộ đã xuất phát chưa anh? Vẫn đang chuẩn bị, anh nói với mẹ, em cũng đi, việc cha gặp an nguy. Hồ cũng không còn tâm tư để nghĩ về việc ăn mừng nữa. Anh chỉ nghĩ là phải lập tức đến tinh vực số 12 để tìm kiếm cha mình. Ai, Owen thở dài một hơi, anh cũng đã đoán được điều này trước khi Hồ biết chuyện. Được rồi, anh lập tức liên lạc với mẹ, cho em một vị trí trong đội cứu hộ. Lão đại, ta cũng đi, Chris lập tức nói, không đợi Diana cùng Ignatius mở miệng, Hồ đã ngăn bọn họ lại. Không, các ngươi phải ở lại, cẩn thận điều tra người bên trong tập đoàn quân số 2. Còn có Raman, Barker nữa, Hồ cảm thấy việc cha anh mất tích nhất định không đơn giản như vậy. Raman, Barker là người có hiểm nghi lớn nhất. Anh hy vọng bọn Chris có thể ở lại để giúp mẹ anh tiến hành điều tra. Chuyện này giao cho ai anh cũng không yên tâm. Lão đại, người yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ nghiêm túc điều tra chuyện này. Bọn Chris cũng hiểu ý của Hô, lập tức đồng ý ở lại. Chờ một chút, em cũng đi. Lúc này Oakland đột nhiên lên tiếng. Em đi làm gì, đừng nháo, Hô làm sao có thể để Oakland đi theo mình mạo hiểm được. Em có thể giúp chế tác hoa văn. Hơn nữa em có năng lực tự bảo vệ bản thân mà. Oakland cũng không vì những lời nói của Hô mà lùi bước. Cậu dùng ánh mắt vô cùng kiên định nhìn về phía Hô. Hai người đối diện nhau, tầm mắt va chạm kịch liệt, giống như sắp có hỏa hoạn tới nơi. Cuối cùng, Hô vẫn bị bại trận. Không được tùy tiện rời khỏi phi thuyền. Không được làm chuyện nguy hiểm. Vâng ạ, Oakland vui vẻ ra mặt, liền đi về phòng mình thu dọn đồ vật. Cậu chỉ mang một vài món đồ đơn giản, gồm năng lượng bản và bút ma tinh. Cậu cảm thấy nếu muốn đối chiến với chủng tộc thì nhu cầu đối với hoa văn cũng vô cùng nhiều. Cậu có thể giúp bọn họ giảm bớt thương vong, mau chóng tiêu diệt chủng tộc, tiết kiệm thời gian đi cứu viện, chờ Joy ăn no rồi ngủ trưa. Sau khi rời giường liền phát hiện không thấy Oakland cùng Hô. Thẳng đến chiều cũng không thấy họ trở về. Bé chỉ cho rằng hai ca ca đã trở lại trường học. Nhưng lại không mang bé theo. Làm bé con hơi sinh khí một chút. nhưng sau khi bé thấy đại ca vẫn luôn giữ bộ dáng lo lắng sốt ruột. Trực giác cho bé biết là có chuyện gì đó không thích hợp. Không có cách nào để mở miệng hỏi, bé chỉ có thể tận lực ngoan ngoãn, không gây thêm phiền toái cho đại ca. Hồ cùng Auckland đi xe tới Tinh Cảng, chuẩn bị cùng đội cứu viện cùng đội vật tư lên phi thuyền cực đại bay đến tinh vực số 12. Trên phi thuyền tổng cộng chở 1.000 cơ giáp siêu hợp kim, 12 cơ giáp trí năng, trong đó có lôi thần của Hồ. Đội cứu viện gồm 800 chiến đấu sư ưu tú nhất của tập đoàn quân số 2. 100 văn chương sư, 100 người duy tu cơ giáp, 20 người thông báo tin tức và 18 bác sĩ. Có thể coi là chuẩn bị tương đối đầy đủ. Người phụ trách chỉ huy chính là thiếu tá Tiểu Ân. Hắn cũng là thân tín của tướng quân William. Tuy rằng quân hàm cao hơn so với Hồ, nhưng bởi vì thân phận đặc thù của Hồ, nên Tiểu Ân rất tôn trọng anh, bất luận việc gì cũng sẽ trưng cầu ý kiến của anh. Tiểu Ân đối với việc Hồ mang theo một thiếu niên lên thuyền thì có chút nghi hoặc. Nhưng khi biết được thiếu niên này chính là người nổi tiếng Auckland Campbell thì hắn lại vô cùng nhiệt tình. Có một thiên tài văn chương sư như vậy, sẽ có thể đề cao xác suất thành công của hành động cứu viện lần này. Phi thuyền rất nhanh liền cất cánh. Khoảng cách từ thủ đô Tinh đến tinh vực 12 cũng không xa lắm. Khoảng 0,45 năm ánh sáng, phi thuyền sẽ dùng kỹ thuật hiện đại là không gian khiêu dược và hắc động. Đi ít nhất 15 tiếng, hơn nữa trong lúc tiến hành 2 lần không gian khiêu dược cùng 5 lần hắc động. Mọi người cần phải nằm vào khoang ngủ đông để đảm bảo an toàn. Dưới sự yêu cầu của Auckland, Hồ và Auckland đã được thiếu tá Tiểu Ân an bài cùng một phòng. Khoang ngủ đông của bọn họ song song nhau. Auckland nằm bên trong khoang ngủ đông liền tự động vận chuyển công pháp vân quyết trong cơ thể. Đi mất 15 tiếng, cậu cũng không thể để thời gian quý giá này bị hoang phí. Cần phải nắm chặt thời gian để tu luyện, tranh thủ đột phá trúc cơ, để giúp Hồ cứu cha của anh. Hồ ngủ đông ở khoang bên cạnh Auckland. Đây là yêu cầu của Auckland, cậu hy vọng khi cậu tu luyện linh khí tràn ra sẽ giúp ích cho Hồ. Sau 15 tiếng, phi thuyền đã đến tinh vực số 12, phụ cận nơi tướng quân William mất tích. Chỗ này đâu đâu cũng là chủng tộc, nơi đóng quân và tuần tra của quân đội ở tinh vực số 12 đang lâm vào khổ chiến. Không ngừng có chiến sĩ hy sinh, mọi người vừa tỉnh lại trong khoang ngủ đông, còn chưa kịp phản ứng. Thì phi thuyền của bọn họ đã vang lên cảnh báo. Có chủng tộc phát hiện phi thuyền của bọn họ, đang công kích bọn họ. Em ở chỗ này chờ, không cho phép chạy loạn. Hồ dặn dò Auckland một câu, rồi lập tức đi đến kho chuyên chở cơ giáp. Cùng Tiểu Ân nhận cơ giáp để tiến hành phản kích. Hồ lấy mấy khối hoa văn kim thuẫn phát ra cho mọi người. Kêu mọi người mang theo năng lượng pháo. Tùy thân trang bị ít nhất 2 khối năng lượng thạch, dùng để công kích mãnh liệt, để có thể giết sạch đám sâu kia. Cơ giáp của Hồ xông ra đầu tiên, những con sâu muốn gặm cắn tàu bay đều bị khiên năng lượng chắn bên ngoài. Nhìn thấy cơ giáp của Hồ, đám sâu lập tức xông tới, miệng phun ra một lượng lớn dịch ăn mòn, muốn hòa tan con mồi, rồi đến ăn trọn đồ ăn ngon miệng. Chấm, nhưng thứ nghênh đón bọn chúng lại là một quả cầu lửa thật lớn. Ngọn lửa nở rộ trên người từng con sâu, làm lũ sâu rậm rạp bị đốt thành từng đốm lửa. Nhóm sâu phát ra tiếng thét thê lương, rồi hóa thành cho bụi rơi xuống. Các đội viên thấy Hồ uy mãnh như thế cũng lập tức phát động công kích. Bắn một phát năng lượng pháo vào đàn sâu, giết chết một lũ sâu. Tuy rằng lực sát thương vô cùng lớn, nhưng số lượng chủng tộc thực sự quá mức khủng bố, ít nhất có mấy chục vạn con, năng lượng của bọn họ không biết có thể kiên trì đến bao lâu. Nhưng hiện tại thì bọn họ sẽ không chấp nhận lùi bước. Bọn họ cần phải mở ra một lỗ hổng để cứu viện người ở bên trong. Hết chương 95, cách chương.